Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2951, Kim Xà Tôn Giả 2, gocchuyenaudio.com. Điều khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc nhất chính là 7 người này Lục Thiếu Du cũng đã gặp, dường như là người trong thế lực nhất lưu ở đội hình Thiên Địa Minh, đều là cường giả tôn cấp ngũ trọng, lục trọng. Bái kiến Lục trưởng môn. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tới, Kim Xà Tôn Giả lập tức ôm quyền hành lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính, ánh mắt nhìn qua chúng cường giả phi linh môn. Hai người sau lưng cũng cung kính hành lễ. Kim Xà Tôn Giả, người tới phi linh môn của ta có chuyện gì? Lục Thiếu Du chậm rãi tiên lên hai bước, lạnh nhạt hỏi Kim Xà Tôn Giả. Ta tới thỉnh tội với Lục trưởng môn, trước kia có chỗ đắc tội cho nên đặc biệt mang cường giả linh kiếm môn, cương quyền môn, tử kim phong môn trong Thiên Địa Minh giao cho Lục trưởng môn xử trí. Trước kia Kim Xà môn có mắt không tròng, bị Thiên Địa Minh che mắt, hy vọng Lục trưởng môn có thể bỏ qua chuyện cũ. Nghe Kim Xà Tôn Giả nói vậy, sắc mặt chúng cường giả phi linh môn có chút kinh ngạc, không ngờ Kim Xà Tôn Giả của Kim Xà môn này lại tới bồi tội. Lục Thiếu Du chậm rãi đi tới trước người Kim Xà Tôn Giả, không mặn không nhạt nhìn Kim Xà Tôn Giả, nói. Kim Xà Tôn Giả khách khí rồi, giữa chúng ta dường như cũng không có ân oán, cho nên mời Tôn Giả trở về. Kim Xà Tôn Giả sẽ biến sắc, không biết Lục Thiếu Du có ý gì, cũng không có cách nào phán đoán ra trong lòng Lục Thiếu Du đang nghĩ cái gì. Thanh niên này tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng hành xử lại cực kỳ độc ác dứt khoát, khiến cho trong lòng hắn có chút bất an. Lục Thiếu Du này biểu hiện không mặn không nhạt này càng khiến cho trong lòng hắn rung động. Dùng kinh nghiệm sống mấy ngàn năm của hắn xem ra Lục Thiếu Du không thể đơn giản mà buông tha cho Kim Xà Môn được. Cho dù cố ý bỏ qua, sau này Kim Xà Môn cũng sẽ bị động tới. Lúc này Thiên Địa Minh phái 12 cường giả chuẩn đế vây giết Lục Thiếu Du mà cũng không động được tới hắn. Tiếp theo Lục Thiếu Du nhất định sẽ tiến hành huyết tẩy với Thiên Địa Minh. Hắn có chút tiếc nuối không đứng vào đội hình này sớm hơn, bằng không tâm huyết mấy ngàn năm của Kim Xà Môn của hắn sẽ hóa thành hư vô. Lục trưởng môn, lần này ta tới đây muốn gia nhập phi linh môn, không biết ý của Lục trưởng môn thế nào? Kim Xà Tôn Giả cắn răng nhìn Lục Thiếu Du hỏi, ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, nhìn Kim Xà Tôn Giả trầm giọng nói. Ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi cơ chứ? Ngươi rời khỏi Thiên Địa Minh hiện tại còn muốn gia nhập phi linh môn ta. Bằng một câu nói của ngươi, có lẽ ta rất khó tin tưởng được ngươi. Bằng vào môn nhân của linh kiếm môn, tử kim phong, cương quyền môn, ta còn dám tự mình tới phi linh môn nữa. Kim Xà Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn, tử kim phong chúng ta cũng nguyện ý gia nhập phi linh môn. Linh kiếm môn chúng ta cũng nguyện ý gia nhập phi linh môn. Cương quyền môn khẩn cầu Lục trưởng môn cho chúng ta gia nhập phi linh môn. 7 người bị Kim Xà Tôn Giả cấm chế thế nhưng thanh âm cũng không bị cấm chế, 7 người này lập tức lớn tiếng nói. Bọn họ còn không muốn chết, nếu như gia nhập phi linh môn mà có thể không chế mà nói, bọn họ làm sao nỡ bỏ sơn môn của mình được. Ồ, đều nguyện ý gia nhập phi linh môn sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi về phía 7 người. Nhìn 7 người có tu vi tôn cấp này, 7 người này đều là tồn tại siêu cấp nổi danh ở trên đại lục này a. Lục trưởng môn, chúng ta đều nguyện ý, mong Lục trưởng môn cho, gocchuyenaudio.com, chúng ta gia nhập phi linh môn a. 7 người này nhìn thấy Lục Thiếu Du dường như có hứng thú, lập tức mừng rỡ nói. Gia nhập phi linh môn sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, đột nhiên trong đôi mắt đen kịt xuất hiện sát ý, đán ra mấy đạo chỉ ấn. Siêu siêu, mấy đạo chỉ ấn xuyên thủng không gian, trong nháy mắt đánh vào trong mi tâm của 7 người. 7 cường giả tôn cấp bị cấm chế căn bản không có cách nào né tránh, đồng tử co rút lại. Sắc mặt đại biến, mi tâm 7 người bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng ngón tay, một mảnh hỗn độn đỏ trắng từ trong mi tâm tràn ra, thân thể té xuống mặt đất. Lục Thiếu Du ra tay, giơ tay nhấc chân đánh chết 7 người, khiến cho sắc mặt hai người sau lưng Kim Xà Tôn Giả trắng bệch, lập tức đi tới gần Kim Xà Tôn Giả, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Thiếu Du. Sắc mặt Kim Xà Tôn Giả biến hóa thế nhưng cũng không nói gì. Ánh mắt biến hóa, lẳng lặng nhìn Lục Thiếu Du ra tay. Mà trong phi linh môn cũng có không ít người rung động, ai cũng thật không ngờ trưởng môn lại đột nhiên ra tay. Mấy cường giả kia chỉ giơ tay nhấc chân đã bị đánh chết. Người linh đường đem những thi thể này xuống luyện chế thành khôi lỗi. Hẳn cũng là tài liệu luyện chế khôi lỗi tốt nhất, đánh chết 7 người có tu vi tôn cấp này, trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du run lên, lạnh nhạt chắp tay đứng, vẻ mặt không mặn không nhạt. 7 người có tu vi tôn cấp mà thôi, đương nhiên lúc này Lục Thiếu Du không để vào trong mắt. Coi như là không bị cấm chế, Lục Thiếu Du chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đánh chết mấy người này. Vâng, mấy người của linh đường lập tức tiến lên đem thi thể 7 người này xuống dưới. Thi thể của 7 cường giả tôn cấp khôi lỗi luyện chế ra không phải vật phàm.